Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, trảm dịch vô cực. Xoẹt, dị hưởng tiếng càng ngày càng tập trung, nhường dịch vô cực sắc mặt đều hơi đổi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy được, cái kia trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể phong cấm hết thảy. Chấn áp hết thảy phong cấm chi hoàn, thế mà tan vỡ, nát, triệt để nát, không, thậm chí không chỉ là nát đơn giản như vậy, mà là yên diệt, triệt để yên diệt, vô tung vô ảnh, đó là một cái tay, từng con có đường nét tay, yên diệt chi thủ, theo phong cấm chi hoàn bên trong đột nhiên nhô ra, tại yên diệt chi thủ dưới. Phong cấm chi hoàn trong nháy mắt liền triệt để yên diệt. Cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Làm sao có thể? Ta phong cấm chi hoàn. Đây chính là thánh năng. Thậm chí đều có thể phong cấm mặt khác thánh năng. Làm sao có thể phong cấm không được ngươi thánh năng? Dịch vô cực thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn phong cấm chi hoàn có thể là đã từng thử qua trong thánh địa mặt khác bán thánh. Tuyệt đối có thể phong cấm mặt khác thánh năng. Cũng chính vì vậy, dịch vô cực mới là tự tin như vậy tràn đầy. Mặc kệ gặp được cái gì kẻ địch, lần này thánh yến hắn đều muốn đoạt khôi. Thậm chí, dịch vô cực còn muốn lấy thánh yến kết thúc, chém giết lôi đạo. Đem linh nguyên thánh địa linh nguyên bảo châu chiếm làm của riêng. Hắn có hai loại thánh năng, phối hợp lẫn nhau, cũng thực sự có thể chém giết bán thánh. Chỉ tiếc, gặp lôi đạo, ai có thể ngờ tới, lôi đạo yên diệt chi thủ thế mà khủng bố như vậy. Liên phá hắn hai đại thánh có thể, cho dù là thời kỳ toàn thịnh phong cấm chi hoàn đều phong không được yên diệt chi thủ. Yên diệt chi thủ những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều yên diệt. Cái kia loại khả năng lực lượng, thuần túy lực lượng, đơn giản làm người sợ hãi. Dịch vô cực còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế thuần túy. Khủng bố như thế thánh năng. Thánh năng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Thức tỉnh thánh năng, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Cho dù là bán thánh chủ động thức tỉnh thánh năng, cái kia cũng không cách nào minh xác biết đến tột cùng là cái gì thánh năng. Dù sao, người trong cơ thể bản nguyên chỗ sâu, có nhiều như vậy, tinh thể. Trên thực tế liền là thánh năng, mỗi một cái tinh thể bên trong đều có thánh năng. Người nào có thể biết tinh thể bên trong thánh năng là cái gì? Đừng nói đạo thể võ giả. Coi như là thánh thể cường giả cũng không biết. Bởi vậy, thức tỉnh thánh năng hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí tốt có thể thức tỉnh ra một môn mạnh mẽ thánh năng. Vận khí không tốt, thánh năng cũng rất bình thường. Bất quá, dù cho lại thánh năng, vậy cũng là không như bình thường. Nếu là vận dụng đạt được, vẫn như cũ có thể hiển thánh, thành tựu thánh thể. Ủng có vô biên uy năng. Bất quá, giờ này khắc này, lôi đạo yên diệt chi thủ, không thể nghi ngờ nhường dịch vô cực tỉnh ngộ. Rõ ràng, lôi đạo thức tỉnh thánh năng chính là đỉnh tiêm thánh năng. Này loại thánh năng, dùng vừa vỡ hai thậm chí phá ba đều không tính là gì. Đối mặt này loại thánh năng, trừ phi thật sự có thể thành tựu thánh thể. Có lẽ có thể có giống nhau thánh năng, hay hoặc là thánh năng số lượng đủ nhiều, có thể đem hắn triệt để làm hao mòn đi, bằng không mà nói, tiếp tục đối kháng tiếp, chỉ có một con đường chết, dịch vô cực phong cấm chi hoàn đã bị phá đi, rõ ràng, hắn hai loại thánh năng đều đã bị phá hết, rõ ràng đã không thể tiếp tục được nữa, hắn bại, này bại một lần. Mất đi không chỉ là mặt mũi, thậm chí còn có lòng dạ của hắn. Ta nhận thua, dịch vô cực sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn vẫn là nhận thua. Hắn như không nhận thua, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bất quá, dịch vô cực cứ việc nhận thua. nhưng Lôi Đạo lại mảy may đều không có ý dừng lại. Không, ngươi muốn giết bản thánh tử. Dịch Vô Cực mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Lôi Đạo lại dám giết hắn. Hơn nữa còn là dưới con mắt mọi người. Hắn đều đã nhận thua. Lôi Đạo thế mà còn muốn giết hắn. Lôi Minh Chủ, tạm dừng tay. Lúc này, Linh Lung Thánh Địa người đã phản ứng lại. Mặc dù Thánh Yến bên trong cũng sẽ xuất hiện thương vong, nhưng đường đường Thánh Địa đệ nhất Thánh Tử, nếu là thật xuất hiện thương vong, vậy coi như là phiền phức ngập trời. Ngày tiếp theo Linh Lung Thánh Địa đều phải tiếp nhận áp lực. Loại thời điểm này, dù như thế nào đều không thể nhường Lôi Đạo chém giết Dịch Vô Cực. Thế là, trận pháp buông xuống, Linh Lung Thánh Địa người chuẩn bị vận dụng trận pháp, đem Lôi Đạo cùng Dịch Vô Cực triệt để cách ly. Chẳng qua là, Lôi Đạo sao lại nhường trận pháp buông xuống? Dịch Vô Cực, hắn hôm nay trảm định. Oanh, sau một khắc, còn sót lại một chút mệnh châu bị Lôi Đạo trong nháy mắt dẫn nổ. Cùng lúc đó, Lôi Đạo chỗ trán thần nhãn cũng bị Lôi Đạo trong nháy mắt mở ra. Tinh hào quang màu đỏ bao phủ lại Lôi Đạo. Lập tức, giống như hết thảy chung quanh đều triệt để trở nên bất động. Tại Lôi Đạo trong tầm mắt, cho dù là liền Linh Lung Thánh Địa trận pháp lực lượng, tựa hồ cũng dừng lại. Đương nhiên, đó không phải là thật đứng im, mà là Lôi Đạo tốc độ tăng nhanh. Linh Lung Thánh Địa hoàn toàn chính xác đã khởi động trận pháp. Dựa vào trận pháp lực lượng một khi ngăn cách hai bên, Lôi Đạo cho dù có yên diệt chi thủ cũng không cách nào chém giết Dịch Vô Cực. Bất quá, có thần nhãn lại không giống nhau. Lôi Đạo mệnh châu khả năng vẻn vẹn chỉ duy trì Lôi Đạo thi triển một lần, mà lại thời gian vô cùng ngắn ngủi, cơ hồ chỉ có một cái chớp mắt. Dựa vào này một cái chớp mắt, Lôi Đạo đã đi tới Dịch Vô Cực trước mặt. Hắn yên diệt chi thủ thuộc về bản năng, có thể trong nháy mắt thu hồi, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt lần nữa thi triển. Yên diệt chi thủ, vẻn vẹn chỉ sót lại một chút thánh năng Dịch Vô Cực. Lấy cái gì để ngăn cản Lôi Đạo yên diệt chi thủ? Vù, Lôi Đạo một lần nữa trở về. Hết thảy giống như đều khôi phục lại. Lôi Đạo thân ảnh trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ lại. Dịch Vô Cực cũng giống như vậy, bị trận pháp bao phủ lại. Dịch Vô Cực trên mặt một bộ thất hồn lạc phách, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi thất bại bên trong. Căn bản cũng không có ý thức được mối nguy đã đến gần. Diệt, Lôi Đạo thấp giọng khẽ quát một tiếng. Suy, cùng lúc đó, yên diệt chi thủ thế mà thật xuất hiện, tựa hồ còn lập tức xuyên qua trận pháp, xuất hiện ở Dịch Vô Cực trên thân, đồng thời trực tiếp đem Dịch Vô Cực trên thân còn sót lại thánh năng toàn bộ hóa thành tro tàn. Không, không, ta sao có thể chết ở chỗ này? Lôi Đạo, ngươi dám giết ta? Dịch Vô Cực hoảng sợ tới cực điểm. Thật, hết thảy đều là thật. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được tử vong mối nguy, nhưng bởi vì có Linh Lung Thánh Địa trận pháp bảo hộ, hắn thực sự nghĩ không ra có người nào có thể đánh phá Linh Lung Thánh Địa trận pháp, từ đó mang đến cho hắn nguy cơ sinh tử. Bởi vậy, Dịch Vô Cực cũng liền cảm thấy có thể là quá nhạy cảm. Dù sao, hắn mới bại vào Lôi Đạo tay, tâm tình khuấy động, nói không chừng là cảm ứng sai. Nhưng bây giờ, Dịch Vô Cực biết, không phải hắn sai, mà là thật sự có nguy cơ sinh tử. Thậm chí, liền đến từ trước mắt Lôi Đạo. Thậm chí, Linh Lung Thánh Địa trận pháp đều đã khởi động, đem hai người tách rời ra. Lôi Đạo yên diệt chi thủ nhưng như cũ rơi vào Dịch Vô Cực trên thân. Thời khắc này Dịch Vô Cực, nơi nào còn có một tia bế nghễ chúng sinh đệ nhất thánh tử bộ dáng. Bị yên diệt chi thủ có bao một cái, mất đi thánh năng, Dịch Vô Cực cũng chỉ là đạo thể viên mãn cửu trọng võ giả thôi. Căn bản là ngăn không được yên diệt chi thủ, liền nửa cái thời gian hô hấp đều không có. Dịch Vô Cực liền đã bị Yên Diệt chi thủ triệt để biến thành tro tàn. Dịch Vô Cực vẫn lạc, giờ khắc này, chính mắt thấy tất cả những thứ này người đều có chút ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là Linh Lung Thánh Địa người, vẫn là mặt khác đạo thể cửu trọng lão tổ, lại hoặc là mặt khác thánh tử, cho dù là Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa người, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, thậm chí đánh nhau thật tình, lưỡng bại câu thương, đều chủ động bỏ cuộc. Nhưng dù vậy, hai bên tại Linh Lung Thánh Địa cũng không có bất kỳ cái gì thương vong. Mà bây giờ, Dịch Vô Cực chết, bị Lôi Đạo chém giết, cho dù là Linh Lung Thánh Địa trận pháp đều đã tham dự, thế mà cũng không cách nào ngăn lại Lôi Đạo. Dịch Vô Cực bị Lôi Đạo thánh năng trực tiếp chém giết. Hắn chém giết Dịch Vô Cực, thực sự là ghê gớm. Dịch Vô Cực dù sao cũng là Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử, lần này có thể là thọc cái sọt. Đã nhiều năm như vậy, có bao nhiêu năm không có đệ nhất thánh tử ngã xuống qua. Lôi Đạo thật đúng là tất cả mọi người đánh giá thấp hắn a. Thấy Lôi Đạo trước sau như một chấn định, thậm chí trong ánh mắt còn rất đạm mạc, lúc này cho dù là thánh tử đều đối Lôi Đạo có chút khâm phục. Chẳng qua là ai cũng biết Lôi Đạo cử động lần này chắc chắn dẫn tới sóng to gió lớn. Lôi huynh, người chém Dịch Vô Cực, Thái Dịch Thánh Địa há chịu từ bỏ ý đồ. Huyền Không Tử sắc mặt có chút khó coi. Dịch Vô Cực chết rồi, mà lại chết tại Linh Lung Thánh Địa tổ chức thánh bữa tiệc. Thái Dịch Thánh Địa tự nhiên sẽ tìm Linh Lung Thánh Địa. Mặc dù Linh Lung Thánh Địa cũng không sợ, nhưng chung quy là có một chút phiền toái. Đương nhiên, điểm này phiền phức Linh Lung Thánh Địa còn gánh vác được, nhưng mấu chốt là Lôi Đạo há có thể chống đỡ được. Thái Dịch Thánh Địa a, đây chính là một tòa khổng lồ thánh địa, thậm chí có thể xưng Nguyên Châu đệ nhất thánh địa phương. Trong thánh địa đệ nhất thánh tử đều đã chết, cái kia ảnh hưởng được bao nhiêu to lớn. Cho dù là làm dáng một chút, cho dù là vì giữ gìn uy nghiêm, Thái Dịch Thánh Địa đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Một tòa thánh địa lửa giận, khó có thể tưởng tượng. Coi như là lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư bị Nguyên Sơ Thánh Địa cũng là khiến thoát đi Nguyên Châu, cuối cùng thành tựu thánh thể mới trở lại Nguyên Châu, khai sáng Thiên Nguyên Thánh Địa, cùng Nguyên Sơ Thánh Địa chống lại. Nhưng trước đó Thiên Nguyên Tổ Sư cũng là bị Nguyên Sơ Thánh Địa truy sát, vô cùng chật vật. Bất quá Lôi Đạo lại rất bình tĩnh, hắn từ tốn nói, chảm thì đã có sao, Thái Dịch Thánh Địa Thánh Tôn sẽ đích thân ra tay. Huyền Không Tử cười khổ lắc đầu nói, Thánh Tôn, cái kia không có khả năng, đừng nói chết một cái thánh tử, cho dù chết 10 cái 8 cái, Thánh Tôn cũng không có khả năng ra tay. Thánh Tôn trở xuống đều là chuyện nhỏ thôi, Thánh Tôn sao lại tùy tiện động thủ. Có điều Thái Dịch Thánh Địa là cao quý đệ nhất thánh, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Ở bề ngoài, Dịch Vô Cực là đệ nhất thánh tử, nhưng trên thực tế, Dịch Vô Cực lại không phải Thái Dịch Thánh Địa ngoại trừ thánh dưới mặt đất đệ nhất cường giả. Mỗi một tòa thánh địa đều có một ít cổ lão bán thánh, thậm chí tại bế tử quan, chỉ vì thánh thể hiển hóa, thành tựu thánh tôn. Những cái kia người có lẽ rất khó thành tựu thánh thể, thậm chí đại nạn đều nhanh lại tới, nhưng không có thể phủ nhận những cái kia người mới là thật mạnh mẽ. Bán thánh cường giả tối đỉnh đều số lượng cũng không ít, một khi chọc cho những cái kia người xuất động, chỉ sợ. Huyền Không Tử không có tiếp tục nói nữa, hắn đã nhắc nhở qua Lôi Đạo, còn lại vẫn phải Lôi Đạo chính mình tới khiêng. Không sao, chỉ cần không phải thánh tôn, mặt khác bán thánh mạnh hơn, tới cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Đạo đứng chắp tay, vẻ mặt trấn định thong dong, không có một vẻ bối rối. cho dù là biết trêu chọc Thái Dịch Thánh Địa như thế một cái quái vật khổng lồ, cũng vẫn như cũ trấn định như thế. Trong lúc nhất thời, Huyền Không Tử tựa hồ có chút hốt hoảng, hắn cảm thấy tựa hồ chỉ có Lô Đạo dạng này mới cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành tựu Thánh Tôn. Huyền Không Tử, Thánh Yến luận bàn đã kết thúc, bản tọa thu hoạch được người đứng đầu, có thể hay không tiến vào Linh Lung Thánh Địa mượn Thánh Ngân nhìn qua. Lôi Đạo tựa hồ không có để ý Dịch Vô Cực sinh tử, ngược lại đối Thánh Ngân hết sức quan tâm. Hắn tới tham gia lần này Thánh Yến, không phải là vì đi lĩnh hội Thánh Ngân sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục